đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 32, thiên thần xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Hạo Nhiên chạy ra ngoài xe. Mau chở tôi về mama nhanh. Hạo Nhiên hét, dạ, tài xế run rẩy. Chiếc xe nhanh chóng chạy tới biệt thự nhà Huyền Nhi. Mama, Hạo Nhiên chạy vào. Hạo Nhiên, sao cậu về đây? Papa làm gì con à? Huyền Nhi nói. Mama, mama nói con biết thật ra papa còn một đứa con nữa đúng không? Hạo Nhiên hỏi. Hạo Nhiên, ai nói con như thế hả? Con là cháu trưởng tôn gia tộc Lâm Hắc hiểu chưa? Huyền Nhi tức giận, mama nói dối, papa và ông đã nâng niu tên đó rất thương nó, con ghét mọi người. Hạo Nhiên chạy đi, Hạo Nhiên, Huyền Nhi đau lòng, vậy là cô ta chưa chết mà còn sinh ra đứa bé sao? Thật cả gan khi dám trở về đây mà, nhanh chóng lấy điện thoại điên cho Vũ Phong. Vũ Phong, Huyền Nhi nói, âm vực vang lên, chuyện gì xảy ra hả? Đứa con nào nữa? Hạo Nhiên nói vậy là sao? Huyền Nhi nói, Vũ Phong nói rồi cúp máy. Huyền tức giận dám nói với cô như thế sao? Anh nhất định phải hối hận khi đối xử với mẹ con cô như thế. Lúc này Hạo Nhiên chạy nhanh đi không thèm để ý ai. Và một cơn mưa rơi xuống Hạo Nhiên nhìn. Ha ha, ông trời khóc thay cho cậu sao, hay là dùng cơn mưa này để guồng bỏ cậu? Chiếc áo sơ mi cũng từ từ ướt đi. Ngồi xuống vào góc tường, và có một chiếc xe hơi chạy tới. Thân ảnh thiên thần bước tới. Này, em trai sao em lại ngồi đây? Chị đưa em về nhà nhé. Lam Phương cầm dù hỏi. Tôi không cần, tất cả các người là kẻ đáng ghét. Chắc cô muốn lấy lòng tôi để được vào làm công ty Lâm Hắc chứ gì? Hạo Nhiên nói, a thì ra em là cậu chủ nhà đó. Ha ha, thôi nào chị đưa em về nhà nhé. Lam Phương khẽ cười, chị là người của công ty. Hạo Nhiên nói, thì, thật tiếc là không phải. Nhưng chị không phải là người xấu đâu. Đi thôi, chị dẫn em đi mua đồ nhé. Lam Phương kéo Hạo Nhiên đứng lên. Hạo Nhiên nhìn mà thân thiện sao lại như thế. Cảm giác như không thể có ác cảm gì mà rất thân thiện và ấm khi bên chị gái này. Lam Phương đưa Hạo Nhiên vào một shop thời trang nổi tiếng và lực những bộ quần áo cực câu cho cậu và tặng cho cậu một sợi dây chuyền có hình đôi cánh rất đẹp. Đây là quà chị tặng em, nhất định giữ gìn nhé. Lam Phương xoa đầu Hạo Nhiên. Hạo Nhiên nhìn rồi gật đầu nhẹ. Lam Phương mỉm cười đưa ra xe thì. Chị ơi, có thể đưa em về nhà chị không? Hạo Nhiên nói, nhưng mà, em có mên chị không? Lam Phương hỏi, dạ có. Hạo Nhiên nói, vậy nếu chị đưa em về nhà một người em ghét thì em có ghét chị không? Lam Phương hỏi, Hạo Nhiên nhìn, Lam Phương khẽ cười, thôi được rồi, chị đưa em về nhà riêng. Lam Phương chạy xe nhanh chóng, và tới một căn biệt thự huy hoàng màu xanh làm chủ đạo, và căn biệt thự là nơi chỉ ba người biết. Cô, Chi Linh và Trâm Thảo thôi. Mở cửa xe, Lam Phương dặn dò người hầu rồi bảo với Hạo Nhiên. Này, em nhớ là dù có chuyện gì cũng đừng có xuống tầng hầm hiểu chưa? Lam Phương nói, em biết rồi, em sẽ ở đó khoảng 3 ngày thôi. Hạo Nhiên nói, nếu sau này muốn em cứ đến mà trốn những kẻ xấu, và nếu sau này hị là kẻ xấu đó em cũng nên về nhà này nhé. Nó sẽ bảo vệ em. Lam Phương xoa đầu Hạo Nhiên. Thôi, chị về đây, tối rồi em vào trong ngủ đi, mai sẽ có tài xế đưa em đi học. Lam Phương lên xe chạy đi. Hạo Nhiên nhìn theo bóng mà tiếc nuối, chị ấy quả thật rất giống thiên thần vậy. Cách chương.